One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, vào rừng làm cướp. Nhìn người trước mặt đầu, Zephyr rơi vào lâu dài trầm mặc, một đôi tàn bụi con mắt ngơ ngác cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, càng là lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Thấy thế, Kizaru cũng biết nơi này chính mình không tiện nói cái gì. Đơn giản liền theo một bên anh mọi người rời khỏi phòng. Trên đường, anh trong ánh mắt tràn ngập do dự cùng trần chờ. Cẩn thận mỗi bước đi muốn hỏi chút gì. Đối với này, Kizaru chỉ là lắc đầu mặc dù coi như tản mạn. Thế nhưng Kizaru trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Hiện tại Zephyr ai tới khuyên đều không có tác dụng. Chỉ có thể để Zephyr tự mình nghĩ rõ ràng mới sẽ không xảy ra vấn đề. Mà hiện tại, có dâu trắng đệ nhị đầu người. Nghĩ đến, Zephyr nội tâm cũng sẽ ung dung một ít. So với ở chỗ này chờ. Kizaru biết đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn đi mua chút ăn. 2 tháng chưa ăn uống gì. Hiện tại Zephyr khôi phục tinh thần. Đón lấy ăn một bữa no nê hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột, mạnh mẽ thể phách mang ý nghĩa càng to lớn hơn tiêu hao. Chờ Zephyr về quá mức đến thời điểm. Một bên khác, Kizaru cũng mang theo lượng lớn đồ ăn đi trở về. Vốn là anh cùng Bin là muốn mình làm hai thằng nhóc này. Cũng không suy nghĩ thật kỹ. Liền lấy năng lực của bọn họ. Này chút thời gian có thể làm ra bao nhiêu sẵn có đồ ăn. Thành tựu đại tướng Kizaru tự nhiên là không thiếu tiền. Mua đồ ăn chất đống ở trong phòng giống như núi nhỏ. Mà nhìn thấy những đám đồ ăn này, Zephyr cũng không nói gì. Đi đến trước bàn chính là một trận kinh thôn. Lượng lớn đồ ăn mặc kệ là loại thịt còn là cái gì hắn rau dưa. Đưa vào cuối cùng 3 lần 2 lần liền bị nhai. Nghiền ngẫm thành một đống mảnh vỡ sau đó nuốt vào trong dạ dày. Chỉ trong chốc lát, cái kia giống như núi nhỏ đồ ăn liền xé chẵn ra lẻ. Hết mức trở thành Zephyr chất dinh dưỡng. Đương nhiên, làm để đánh đổi, Zephyr cũng là chịu đựng nửa ngày. Phồng lên cái bụng lớn đậu ở chỗ này chậm rãi tiêu hóa, không phải ai cũng giống như là xét cái kia. Dáng vẻ, có thể thông qua cường hóa sau bộ phận ở hô hấp đem sở hữu đồ ăn chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Chữ ẩn đi, xét đi Impel Down. Zephyr dò hỏi, tuy rằng ngoài miệng nói là dò hỏi, thế nhưng ở Zephyr trong giọng nói có thể không có nửa điểm nghi vấn người khác không biết. Thế nhưng xét Zephyr còn không biết sao? Bởi vì một ít có lẽ có nguyên nhân liền leo lên thánh địa Mariezoa. Nếu như vào lúc ấy xét không lựa chọn chống lại mà là thẳng thắn khoan dung. Cái kia nói không chắc xét hiện tại còn ở thành tựu thợ săn tiền thưởng đà kích hải tặc. Nhưng xét tính cách thực sự là quá mức mãnh liệt. Ninh hướng về trực bên trong lấy. Không hướng về khúc bên trong cầu. Đối mặt vây quét. Không có nửa điểm thỏa hiệp ý nghĩ cũng coi như. Còn mạnh mẽ đánh cho tàn phế hơn một nửa cái hải quân. Khiến cho hiện tại biển rộng quần ma loạn vũ. Lượng lớn hải tặc lướt qua Red Line bắt đầu ở thiên đường tàn phá. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm tình huống thế nào. Nhưng Impel Down tổn thất phỏng chừng cũng không nhỏ. Cùng thất vũ hải kế hoạch như thế, tội quân kế hoạch khả năng cũng phải tạm thời gác lại. Nghe được Kizaru lời nói, Zephyr ánh mắt lóe lên một cái là một người lão hải quân. Muốn nói Zephyr bây giờ còn có cái gì không bỏ xuống được. Cũng chỉ có hải quân bản thân. Thế nhưng lần lượt lại một lần, thế giới chính phủ nghiêm trọng đả kích Zephyr thành tựu hải quân tính tích cực. Vưu như là hiện tại như vậy. Nghe được thậm chí ngay cả tội quân kế hoạch đều cần để xét như vậy một cái người ngoài để giải quyết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tâm tình xông lên đầu. Zephyr chỉ cảm giác thấy hơi phức tạp. Nói đến, xét thật có thể được cho là người ngoài sao? Zephyr không khỏi nghe tự hỏi lòng đầu tiên là nô lệ chế độ hủy bỏ. Thiên Long nhân đối ngoại can thiệp giảm thiểu. Thất Vũ Hải kế hoạch từ bỏ. Cùng với hiện nay tội quân kế hoạch gác lại. Mặc kệ là điểm nào, đều là Zephyr cái này lão hải quân bức bách thiết hy vọng làm được. Thế nhưng, Zephyr cũng rất rõ ràng. Xét làm tất cả, này từng việc, một hạng hạng, đều không đúng thành tựu hải quân bọn họ đều khó mà làm được. Liếc mắt nhìn trước mặt Zephyr, Kizaru muốn an ủi, thế nhưng nói đến bên mép lại không biết chính mình đến tột cùng phải nói như thế nào. Kizaru vốn là lười nhác người, để Aokiji hoặc Akainu đến trả được. Dù sao người trước đã từng có nhiệt tình chính nghĩa, người sau càng là mãi cho đến hiện tại đều ở kiên định con đường của chính mình. Kizaru đây, từ đầu tới cuối đều là đối với quyền lợi vô dục vô cầu dáng vẻ. Thậm chí liền ngay cả đại tướng vị trí đều là ỡm ở một tay đề bạt tới. Gãi gãi đầu, Kizaru nói hành nói rằng, xét còn nói, nếu như thực sự nhàn không tới liền cho ngươi đi Tây Hải nhìn một cái. Tuy rằng hiện tại xét cùng hải quân mỗi người đi một ngả, nhưng ta vẫn là tin tưởng hắn làm người. Nghe được Kizaru lời nói, Zephyr gật gật đầu, ngay lập tức, nghĩ đến nghiêm lấy luật kỷ Zephyr điểm lên một điếu xì gà. Hít sâu một hơi sau trong ánh mắt cũng thêm ra một chút kỳ lạ thần thái. Chỉ ít, so với những người sâu tốt hơn nhiều. Tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng Kizaru coi như là óc heo cũng có thể đoán được. Hiện tại Zephyr nói chính là ở vào Red Line những thiên long nhân đó hay là thế giới chính phủ cao. Tầng quan liêu, thành tựu hải quân, tuy rằng Kizaru đối với bọn hắn cũng có một chút ý kiến. Nhưng cũng đều là ở trong lòng ngẫm lại không đi nói rõ. Mà thành tựu đã từng hải quân đại tướng. Đã từng Zephyr còn sẽ chủ động khuyên bảo bọn họ muốn lý giải thế giới chính phủ khó xử. Mà hiện tại, rất hiển nhiên, đối với thế giới chính phủ, hiện tại Zephyr đã triệt để tuyệt vọng. Đứng dậy, đồ ăn đã tiêu hóa gần đủ rồi. Trước lúc ly khai, Zephyr dừng lại hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy treo trên tường hải quân áo khoác. Sau đó nói, ta đi Tây Hải, không cần đưa. Nếu như Sengoku bọn họ hỏi đến nói thẳng là tốt rồi. Nói như vậy, Zephyr không nói một lời xoay người rời đi. Cùng trước thời điểm không giống Kizaru có thể cảm giác được rõ rệt. Trước thời điểm, mặc kệ là ở thế nào tình huống, Zephyr ánh mắt đều là nhu hòa. Mà hiện tại, Kizaru lại có thể ở Zephyr trong ánh mắt cảm nhận được cái kia cùng Akainu Sakazuki tương tự biểu. Hiện. Rất hiển nhiên, này liên tiếp sự tình đối với Zephyr sản sinh trọng đại đả kích, thậm chí liền ngay cả Zephyr cái kia mấy chục năm nuôi thành giá trị quan đều tùy theo phát sinh thay đổi. Chỉ ít, mặc dù biết trước mặt Zephyr là giáo viên của chính mình, nhưng Kizaru bất luận làm sao cũng không cách nào đem trước mặt cái này làm việc quyết đoán. Lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập ngột ngạt căm hận nam nhân cùng mình cái kia ôn hòa. Tin tưởng tất cả mọi người đều cùng ăn năn cơ hội lão sư liên hệ tới. Có điều, này tựa hồ cũng chính là kết quả tốt nhất. Chỉ ít, Kizaru không thể nào tưởng tượng được. Ở chính mình trải qua những chuyện này sau, chính mình còn có thể không gắn bó ban đầu lý trí. Bên này, Zephyr đã mang theo anh cùng Bin đi đến đảo An Đà. Mà một bên khác, CP9 Rob Lucci nhưng là thảm. Xét lúc đi cũng không có mang tới hắn ở xét tiến vào tầng thứ 6 thời điểm. Lucci thừa dịp không có ai chú ý đoạt một cái thuyền nhỏ theo đại Uzumaki hải lưu hướng đi đến. Tổng bộ hải quân hiện tại liên quan với Impel Down sự tình vẫn không có bại lộ. Vì lẽ đó các hải quân đang nhìn đến cái này thế giới chính phủ đặc công thời điểm đúng là cũng không có căng thẳng. Đương nhiên, không sốt sắng là một mã sự. Nhưng khó chịu lại là một mã sự thành tựu thế giới chính phủ đặc công. Ở một ít hải quân trong mắt, CP9 chính là ở cùng bọn họ cướp công lao. Tuy nói không có cái gì ma sát, nhưng nên có khó chịu vẫn là tồn tại. Đối với loại này khó chịu, Rob Lucci cũng không để ý, mà là lâm thời y dựa vào chính mình đặc công thân phận muốn một chiếc cano. Ngay lập tức không ngừng không nghỉ ra biển thoát đi. Trên thực tế Lucci cũng có chút mờ mịt. Cái kia chính là mình đến tột cùng nên trốn hướng về nơi nào. Theo xét một đường đi đến Impel Down. Còn bị Impel Down những người cán bộ. Ngục tốt, Thị trưởng cái gì toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại Rob Lucci có thể nói là bùn vàng ba rơi đến đũng quần bên trong. Không phải thì cũng là phân. Ở tình huống như vậy, tất cả biện giải đều là vô lực, càng là Rob Lucci bản thân liền lại trước khoa. Flevin thời điểm, Quarter 7 thời điểm, đối mặt thế giới chính phủ ngờ vực. Rob Lucci dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ càng thủ đoạn sấm rền gió cuốn giải quyết tất cả. Thế nhưng hết lần này đến lần khác thất bại. Còn đều là bởi vì Seth. Liền ngay cả Rob Lucci cũng bắt đầu hoài nghi Seth là không phải là mình trong số mệnh khắc tinh. Như là hiện tại, CP9 khẳng định là không thể quay về. Rob Lucci có thể khẳng định, chính mình mới vừa bước vào CP9 cửa lớn. Ngay lập tức Spendum cha hắn Spendai liền muốn ném ly làm hiệu. Ngay lập tức 500 cái đao phủ thủ từ hai bên nối đuôi nhau mà ra đem chính mình tại chỗ bắt. Chất vấn vì sao đao sông Bạch Hổ đường. A phi quyền sông CP9. Hết cách rồi. Chuyện trước kia vẫn là việc nhỏ. Dù sao xét hung hãn rõ như ban ngày. Nhiều nhất cũng chính là cho Lucci xếp đặt một cái vô năng nhãn mác. Tuy rằng mất mặt, nhưng ít ra sinh mệnh sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng vấn đề là lần này Lucci người lãnh đạo trực tiếp Spendum chết rồi. Mà bản thân của hắn không chỉ có sống sót. Hơn nữa còn theo xét một đường đi đến Impel Down, cái này gọi là người giải thích thế nào? Không có cách nào giải thích. CP9 không thể trở về đi. Kaku bọn họ hiện tại còn ở đảo Anda. Vuốt cằm, Lucci trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, hiện tại Lucci đã không có hắn đường có thể chọn. Coi như là bây giờ trở lại CP9 cũng trốn không thoát một cái bỏ mình hạ trang. Đối với Seth, Lucci xác thực có chút sự thù hận. Nhưng nói cứng lời nói, những này sự thù hận còn không sánh được Lucci đối với Spendum cái này hạng người vô năng căm ghét. Đây, dù sao, chịu đến thế giới chính phủ, hắc ám chính nghĩa tinh thần tẩy não pháp. Lucci bản năng cảm giác được, tự hồ xét cử động càng phù hợp chính nghĩa, khái niệm. Được rồi, những thứ này đều là phí lời. Lời nói thật chỉ có một câu. Vậy thì là làm tốt đầu hàng chuẩn bị. Lý do cái gì đều là thứ yếu. Muốn xuất ra đến, tùy tiện một biên, vậy thì là một đống. Một niệm đến đây, Rob Lucci cũng không do dự nữa. Một bên lấy ra đặc thù không cách nào nghe lén Dan Musi đánh cho CP9 mọi người để bọn họ yên. Ổn không nên lộn xộn. Một bên cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về Tây Hải, tuy nói đều là vào rừng làm cướp. Nhưng so với tân thế giới những hải tặc đó, Lucci tình nguyện gia nhập vào Tây Hải đảo Anda. Dù sao, đảo Anda diện mạo, CP9 mọi người nhưng là nhìn ở trong mắt. Mà một bên khác, lâm thời bò lên trên một chiếc đi ngang qua tàu du lịch. Xét nhưng là kiểm kê nổi lên chính mình thu hoạch này Impel Down tội phạm. Dưỡng người nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.